Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 579. Mẹ kế rất hung mãnh. 28, nàng lui ở nho nhỏ góc, vùi đầu ở đầu gối trung ương, không biết đang nghĩ cái gì. Phong Chu từng bước một tới gần, ở nàng cách gần đây địa phương ngồi xổm xuống, như thế nào? Ngươi còn nhớ rõ ngươi là theo chỗ nào đem ta mang xuất ra sao? Phong Chu, đương nhiên nhớ được, là một cái bãi phế liệu. Phong Tô khóc nói, năm đó ba mẹ ta chết vào ngoài ý muốn. Ta ở dị quốc tha hương không có thân nhân, chính diện lâm sinh tồn vấn đề thời điểm, là ngươi tìm được ta, mang ta trở về Hoa Hạ, nhưng là, ngươi tự kết hôn sau, sẽ không quản ta, ngoan, chúng ta trở về, Phong Chu, nàng cổ trừng dũng khí, hô tên của hắn, ngươi cùng nàng ly hôn được không được? Hắn sắc mặt ngưng trọng, trách cứ nói, nàng là mẹ ngươi, ngươi lại không thích nàng. Vì sao muốn cùng với nàng? Phong Chu yên lặng không nói gì. Hắn cũng chia không rõ cái gì là thích, cái gì là yêu. Nếu yêu là mong nhớ ngày đêm, chúc mừng nàng, nàng làm được. Nếu yêu là xâm nhập cốt tủy, như vậy nàng lý thành công còn có một đoạn khoảng cách. Đến mức ly hôn cái gì chuyện ma quỷ, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nghe, Phong Tô, phải làm của ta nữ nhi liền tuyệt đối không thể tùy hứng. Bằng không ngươi từ đâu tới đây? Ta sẽ đem ngươi đưa chạy đi đâu? Phong Tô nước mắt vỡ đê, ngươi muốn đuổi ta đi. Ta trừ bỏ nơi này liền không nhà để về. Ngươi muốn nhường ta đi, ta còn không bằng đã chết. Nói xong nàng hướng tới trên tảng đá đánh tới. Phong Chu liền phát hoảng, lập tức đem nhân ôm lấy, phải chết cũng không cần chết ở ta trước mắt. Phong Tô, ngươi không thương ta. Ô, ngươi, ai, hắn thở dài, đem nhân ôm vào trong lòng, đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi. Phong Tô gật gật đầu, rúc vào trong lòng hắn, đem Phong Tô thuận lợi đưa trở về. Nghe người hầu nói, Quân Nghiên đã đi, hết thảy để ý Liêu bên trong. Nàng đi rồi là thật bình thường, nhưng là nội tâm vì sao có chút thất vọng. Hắn giáo dục Phong Tô vài câu. Liền trở về phòng tiếp tục phê chữa văn án. Chỉ có vô tận công tác mới có thể làm cho hắn quên mất đau xót. Rạng sáng 3 giờ rưỡi, Quân Nghiên bị một cuộc điện thoại đánh thức. Điện báo biểu hiện là Doãn Lộ. Quân Nghiên, hơn nửa đêm sự tình gì? Đầu kia điện thoại ẩn ẩn có thể thấy được tiếng khóc. Sau đó là ấu đả thanh âm ni. Mau tới cứu ta, tiền sổ muốn đánh tử ta. Quân Nghiên buồn ngủ nháy mắt sẽ không có. Nàng lập tức đánh 110. Phi quần áo sau, lái xe chạy tới Doãn Lộ ra. Một giờ sau, Quân Nghiên đến Doãn Lộ chỗ ở. Không kịp thông báo vật nghiệp, nàng trèo tường, dễ dàng liền đi vào. Một đường tây hành, rốt cục đến Doãn Lộ ra biệt thự. Nàng bằng vào bản thân lực, mở cửa, phòng nội một mảnh hỗn độn. Này nọ đôi nơi nơi đều là... Phòng nội, ẩn ẩn khả hiện mùi máu tươi. Quân Nghiên theo mùi máu tươi một đường về phía trước, mở cửa, dẫn vào mi mắt là ngã vào trong vũng máu Doãn Lộ. Của nàng trên mặt trái hơn mấy cái huyết tuyến, trên tay cũng là vết thương lui lui, mà cùng nàng đối chiến tiền sổ cũng tốt không đi nơi nào. Ánh mắt bầm tím, trên người quần áo bị tê nát bơ mà ni hắn trong miệng lại nhảy mắng. Tiện nhân! Cho ngươi ăn cây táo, rào cây sung, ta đánh chết ngươi. Hắn còn muốn đi lên đá thời điểm, bị Quân Nghiên chặn, tiền sổ rút về điểm lý trí. Nhìn đến Doãn Quân Nghiên sau, nháy mắt liền nổ mạnh, ngươi còn gọi nhân đi lại. Doãn Lộ khóc nói, Quân Nghiên, mau tới giúp giúp ta, ta mau bị nàng đánh chết. Ngươi kêu nhân đi lại cũng vô dụng, ta hôm nay phải muốn đánh tới ngươi phục. Quân Nghiên trực tiếp một cái bàn tay phiến đi qua, trùng trùng một cái tát đem đầu của hắn đánh chật tiền sổ. Ngươi còn có phải không phải nhân, nàng là lão bà ngươi, là ngươi người bên gối, ngươi làm sao có thể ra bảo, ngoặc kép, hết chương.